Sovovia, thợ rèn huyền thoại. Chương 89, giải cứu Riga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy, Malakus sắp nghiền nát đầu Riga bỗng trở nên sợ hãi và ngừng di chuyển. Chuyện này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên à, trước khi hội Tedaka đến đây. Malakus đã đối mặt một một với Grit và không giết được cậu ta. Grit không hề mạnh, thực ra, cậu ta yếu. Nếu Malakus muốn, hắn ta có thể giết Grit chỉ trong vài giây. Nói cách khác, sức mạnh hắn ta đạt tới cấp độ lỗi game. Nhưng Grit có gì đó kỳ lạ. Cậu ta rõ ràng yếu đuối, nhưng lại có một nguồn lực không xác định đang tỏa ra từ cậu ta. Malakus bị áp đảo và buộc phải lùi lại. Ta không hiểu nổi, hắn ta đã bỏ qua nó nhưng sau khi trải nghiệm lại, đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Áp lực cảm nhận từ Grit là có thật. Làm thế nào một tân binh có thể tạo ra một sự hiện diện mạnh mẽ như vậy? Ta chỉ nên sợ chúa Yatan mới đúng. Malakus cảm thấy khó chịu và buông Riga ra. Trong khi đó, Grit đang đến gần. Chết tiệt, Malakus rút lui về khoảng cách tối đa, trong khi Grit giúp Riga. Riga, cậu có sao không? Riga nhìn chằm chằm vào Grit với đôi mắt lấp lánh như đèn lồng. Chỉ với một điệu múa kiếm, cậu ta đã áp đảo Malakus, người đã hạ thành viên đứng thứ hai trong hội Tedaka. Chỉ riêng Grit đã khuynh đảo 17 trong số top 100 người chơi hàng đầu. Vì vậy sự hiện diện của cậu ta lớn hơn bất kỳ top ranker nào mà Riga đã gặp. Cậu ta thậm chí không phải là một ranker mà đã có mức uy quyền như vậy. Riga nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Grit. Cậu ta không mặc áo giáp và chỉ săn quái vật bằng kiếm. Mọi người khác gọi cậu ta là một kẻ khoe khoang và cười. Nhưng Riga tin điều đó. Anh nghĩ Grit là một người đáng tin cậy. Càng nhìn vào Grit, mình thấy cậu ta càng vĩ đại hơn. Riga là một ranker trong top 30 của bảng xếp hạng chung. Tuy nhiên, anh cảm thấy ghen tị với Grit. Grit cảm thấy một niềm vui to lớn. Cho đến gần đây, mình vẫn chỉ là một người chơi bình thường. Vậy mà bây giờ một ranker lại đang ngưỡng mộ mình. Đối với Grit trước đây, ranker là những nhân vật hiếm hoi chỉ có thể nhìn thấy trên TV hoặc từ xa. Nhưng kể từ khi trở thành hậu duệ của Pacma, cuộc sống của Grit đã trải qua một sự thay đổi lớn. Miệng mình ngứa ran, Grit muốn đắm mình trong sự ngưỡng mộ của Riga, nhưng thật không may, khống chế chỉ có tác dụng trong 3 giây. Không có thời gian để thư giãn lúc này, thật không may, tình hình giờ, bộ não Grit đã bận rộn tính toán được mất khi cậu ta bỏ chạy cùng với Riga. Sau khi sử dụng một chiêu múa kiếm, mình chắc chắn có thể cảm nhận được những lợi ích đạt được. Chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Với bản tính của Riga, cậu ta sẽ muốn trả lại khoản nợ này trong tương lai. 3 giây là một khoảng thời gian ngắn. Sau khi thời gian của khống chế kết thúc, Malakus đã lấy lại kiểm soát. Rồi hắn xuất hiện trước mặt Grit ngay lập tức. Đó không phải là một kỹ năng loại di chuyển vật lý, mà là tác dụng của ma thuật cấp cao cho phép hắn ta vượt qua không gian. Hả, Grit sững sờ khi thấy Malakus xuất hiện trước mặt cậu. Malakus nghiến răng, áp lực của ngươi bây giờ đã biến mất như thể trò đùa. Ta có nhầm không? Không thể, ngươi đã lừa ta, tên ưu nhục kia, hãy thể hiện kỹ năng của ngươi, hoặc ngươi sẽ không bao giờ sống sót mà rời khỏi đây. Nó giống như một sự kết hợp đáng sợ và kỳ quái của hai giọng nói. Hết, mặt Grit tái xanh. Cậu cúi đầu cố gắng cầu xin cho sự sống của mình. Lúc đó, một quả cầu lửa lóe lên và bắn trúng Malakus. Peng, lợi dụng sơ hở chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Malakus bị giữ lại bởi vụ nổ, Grit quay đầu lại và nhận ra một cô gái quen thuộc. Sau đó, cậu không thể kiềm chế và hỏi. Layla, một cô gái người Anh 18 tuổi, là một ca sĩ toàn cầu và cũng là một người xếp hạng hàng đầu trong Satisfy. Tại sao cô ấy ở đây? Đừng nói là, Grit là người hâm mộ cuồng nhiệt của cô ấy. Cậu hỏi Riga, Layla thuộc bang hội của cậu à? Mắt Grit đỏ ngầu và lỗ mũi cậu ta nở ra. Riga khịt mũi và gật đầu về phía Layla. Ừ, đúng thế, cô ấy là một thành viên đã đồng hành cùng chúng tôi từ game LTS. Tới Satisfy. Grit, cậu có thích những bài hát của cô ấy không? Có chứ, tuyệt vời. Tôi thực sự thích bộ ngực của Layla. À hát. Layla hát rất hay. Ha ha, Grit đã bị quyến rũ bởi một phần nào đó của Layla và quên mất cuộc sống của cậu ta đang gặp nguy hiểm. Jisuka vội vàng hét lên. Cậu sẽ đứng ở đó bao lâu nữa? Đi lối này, vút vút. Jisuka vừa bắn hàng chục mũi tên lên trời vừa nói. Cơn mưa mũi tên trút xuống đầu Malakus đang không thể nhìn thấy gì do khói gây ra bởi vụ nổ. Do mất bình tĩnh trước các hành động của Grit và tầm nhìn bị chặn, Malakus như bị biến thành một con nhím không có lá chắn. Grit và Riga chạy nước rút theo hướng Jisuka chỉ. Nhưng một lần nữa, cậu lại bị Malakus bắt. Người nghĩ rằng ta sẽ cho phép ngươi thoát ư? Xoẹt. Malakus rút những mũi tên cắm sau lưng hắn ra, vẫy tay và có ba ngọn giáo đen bắn vào không trung. Chúng bay về phía Grit. Ặc, tại sao tên khốn này cứ nhắm vào mình? Chết tiệt, mình trông nguy hiểm vậy sao? Khoảnh khắc mà Grit định rút thanh đen slide ra khỏi kho đồ của mình, một hình bóng mờ xuất hiện và bảo vệ Grit và Riga. Qua quang, những ngọn giáo đáng lẽ ra phải xuyên thủng Grit đã rơi chạm đất và phát nổ. Mặt Malakus cau có. Có một con chuột trốn trong lũ chó lai này. Một lưỡi kiếm bóng tối xuất hiện trước mặt Malakus. Sau đó, lưỡi kiếm bay đi, nhắm chính xác vào hình bóng đang bảo vệ Grit. Phập, hình bóng mờ không kịp chạy, nhưng thay vì có máu tuôn ra, nó lặng lẽ biến mất trong sương mù. Một bản sao, hừ, ta thực sự không thích thế này. Malakus rất tức giận và sử dụng phép thuật để đuổi theo Grit một lần nữa. Tuy nhiên, một chàng trai trẻ với đôi mắt lãnh đạm xuất hiện và can thiệp. Anh ta di chuyển sang trái và phải, tạo ra hàng chục bản sao. Keng keng keng keng, vèo vèo vèo vèo, dao găm và các vũ khí bay tới theo các hướng khác nhau. Malakus không thể tạo lá chắn cho mọi khu vực bị tấn công. Trong trường hợp này, hắn có thể dùng biện pháp gì để bảo vệ cơ thể? Câu trả lời rất đơn giản. Chiếc khiên bóng tối của Malakus mở rộng và bao quanh toàn bộ cơ thể hắn ta. Một sự bảo vệ toàn diện. Và nơ nhìn và nghĩ rằng thật lố bịch. Nó không thể bị xuyên thủng. Làm gì có chuyện mất cân bằng như vậy? Cái kỹ năng tạo khiên này là lừa đảo à? Sao nó có thể được kích hoạt mà không cần niệm chú? Và thậm chí có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể. Nó lại còn bất khả chiến bại. Làm sao chúng ta đánh bại nó? Con không đồng ý. Nếu khả năng phòng thủ của hắn là bất khả chiến bại như mi nghĩ, hắn ta sẽ giữ cho chiếc khiên mở liên tục. Nhưng hắn ta không làm điều đó. Nhờ đó, Jisuka đã tấn công hắn ta được vài lần. Hắn ta chỉ triển khai lá chắn trong thời gian và diện tích tối thiểu để chặn đòn tấn công. Sau đó hắn ta lặp đi lặp lại điều này nhiều lần. Có nghĩa cần khá nhiều sức mạnh ma thuật để sử dụng và duy trì khiên. Tao đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malakus sử dụng các sợi dây bóng tối để trói chân của các bản sao. Sau đó triệu tập lửa địa ngục để đốt chúng. Nhân vật bóng tối đã giải cứu Grit và Riga đưa ra ý kiến. Nếu Malakus bị giới hạn bởi sức mạnh ma thuật cần thiết để sử dụng chiếc khiên như con nghĩ. Vậy giờ hắn sẽ tấn công chúng ta. Hắn ta sẽ không muốn sử dụng tất cả sức mạnh ma thuật của mình chỉ để tạo khiên. Vì vậy hắn ta sẽ sử dụng tất cả sức mạnh còn lại để tấn công. Đó là câu trả lời đúng. Chủ nhân cao quý của địa ngục. Hãy tháo bỏ dây cương của những con chó mà người đã thuần hóa từ những ngày trước. Hãy ra lệnh cho chúng ăn trái tim của những kẻ đã đàn áp người hầu thấp hèn của người. Bầu trời xanh thẫm, không có mặt trăng hay ngôi sao nào, chỉ có bóng tối. Và rồi bóng tối dày đặc bao phủ khu rừng. Ma thuật bóng tối bao trùm khu vực và khiến cơ thể của các thành viên của hội Tedaka trở nên lạnh lẽo. Con lẩm bẩm, có phải chúng ta sắp chết? Jisuka vội vàng kêu lên. Bảo vệ Grit, cô ấy đã chứng kiến màn múa kiếm của Grit một lúc trước. Vì vậy cô ấy chắc chắn rằng Grit không phải là một thợ rèn. Nghề của Grit chắc chắn là một vũ công múa kiếm. Tuy nhiên, Jisuka không thể từ bỏ hy vọng. Grit biết rõ mũi tên Jaffa đặc biệt chỉ bằng một cái liếc mắt. Do đó, cô quyết định ưu tiên bảo vệ Grit. Toban di chuyển đến trước Grit. Sau đó, anh ta sử dụng kỹ năng phòng thủ tốt nhất của anh ta. Đó chưa phải là tất cả. Vanner, Pon, Faker, Layla và tất cả các thành viên của hội Tedaka đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Grit. Mặt đất nơi Malakus đứng bỗng chuyển động như dung nham và hàng chục cái bóng đen bắt đầu mọc lên. Các bóng đen này biến thành những con chó đen với ba cái đầu. Rì rì, gâu gâu, những con chó ba đầu to 2 mét có thể phun ra lửa, băng và chất độc từ mỗi chiếc đầu. Đôi mắt đỏ của chúng khiến chúng trông như những con chó dại. Và chúng sủa như những con chó dại thực sự. Malakus nhìn chúng như thể chúng rất đáng yêu, và mỉm cười. Những con thú canh giữ địa ngục đã đến đây. Kiong, những kẻ canh gác địa ngục chạy điên cuồng về phía Tedakagil và Grit. Chúng định đi đâu? Cặp diều của Vanner có thể vô dụng với Malakus, nhưng chúng có thể dễ dàng đánh trúng những con chó. Vanner tự tin chạy về phía những con vật canh gác địa ngục và sau đó xoay cặp diều của mình theo mọi hướng như một cơn bão. A, phập, phập, phập, sủa, sủa, sủa, thoạt nhìn, Vanner dường như có lợi thế. Tuy nhiên, tình hình trận chiến đã thay đổi chỉ sau vài giây. Những con thú canh giữ địa ngục không chết, mặc dù chúng bị cắt làm đôi bởi chiếc diều. Vanner thì bị bỏng khắp người và đôi chân của anh ta bị đóng băng khiến anh ta không thể di chuyển. Hơn nữa, da anh ta chuyển sang màu xanh lục và anh ta ho ra máu đen, đó là dấu hiệu của ngộ độc. Ngay cả hai chiếc diều của anh ta cũng bị rỉ sét và không thể hoạt động giống vũ khí nữa. Tất cả là do lửa, băng và chất độc được phun ra bởi những con chó canh giữ địa ngục. Chuyện này cũng xảy ra tương tự với các thành viên bang hội. Con sử dụng thương mắc để giúp Vanner rút lui. Pepepeng, pepepepeng. Những ngọn giáo âm thanh xuyên qua những con chó địa ngục đang bao vây Vanner. Yip, yep, lũ chó địa ngục hoảng sợ và chạy khắp nơi. Vanner sử dụng khoảng trống đó để hồi phục và anh sử dụng kỹ năng bất khả chiến bại của mình để trốn thoát khỏi chiến trường. Khuôn mặt Toban tối sầm lại khi nhìn mọi việc. Không một con nào chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một con quái vật bình thường sẽ chết trong một đòn khi bị ngọn giáo tấn công. Nếu đó là một đòn chí mạng, ngay cả một con boss cũng sẽ nhận sát thương cực lớn. Tuy nhiên, lũ chó địa ngục vẫn sống sót sau khi dính thương mắc. Điều này có nghĩa là những con chó địa ngục này có máu và phòng thủ vượt xa những con quái vật thông thường. Jisuka và các thành viên bang hội nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Vanner đã tăng hết điểm của mình vào sức mạnh, nhưng cậu ta vẫn là một hiệp sĩ hộ vệ. Rõ ràng khả năng phòng thủ và kháng phép của Vanner là cao nhất trong bang hội của chúng ta. Tuy nhiên, Vanner đã bị biến thành một miếng rẻ rách ngay lập tức. Đã có chuyện như này từng xảy ra chưa? Sức tấn công của bọn chó đó là cao nhất trong số những con quái vật chúng ta đã gặp trước giờ. Paul đồng ý, tôi ước tính rằng những con chó này ít nhất là cấp 300. Có lẽ chúng ta chỉ có thể đối phó với 2 hoặc 3 con trong số chúng một lúc. Có 29 con quái vật ít nhất là cấp 300 và sức tấn công với 3 thuộc tính. Còn có cả Malakus, tỷ lệ thắng đã trở nên nhỏ hơn nhiều. Không khí nhanh chóng chìm xuống. Lũ chó địa ngục tiếp tục sổ vào các thành viên bang hội. Jisuka chỉ huy, hãy tấn công từ xa. Họ sẽ bị tổn thương nặng nếu họ cận chiến với lũ chó. Mệnh lệnh của Jisuka là phù hợp, nhưng chỉ có vài người trong số các thành viên bang hội có nghề đánh xa. Sủa, sủa, yêu yêu, không có gì ngạc nhiên, lũ chó địa ngục đã phá vỡ vòng vây của các thành viên của hội Tedaka, phá vỡ khiên của Toban và phun hơi thở độc của chúng. Grit cảm thấy như cuộc sống của mình gặp nguy hiểm sau khi thấy khiên của Toban bị ăn mòn trong nháy mắt, cậu lấy ra một chiếc khiên vàng từ hòm đồ của mình. Ngay lúc đó, một điều tuyệt vời đã xảy ra. Kiing, rên rỉ, lũ chó địa ngục. Chúng không hề rút lui ngay cả khi bị trúng mũi tên của Jisuka, giờ đã rút lui ngay khi chúng nhìn thấy khiên của Grit. Cách chương